Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tranh thủ thời gian cút cho ta. Mộ Tử Linh nhìn về phía Tô Trần, không nói gì thêm, thế nhưng là trong đôi mắt đẹp ý tứ rõ ràng là đang nói. Tô Trần, chính ngươi giải quyết, soái ca, về sau đi theo bản cô nương, chỉ cần ngươi đem bản cô nương phục thị tốt. Muốn cái gì có cái đó. Nữ tử có chút khỉ gấp cảm giác, tiến lên một bước, đã đến Tô Trần trước người. Bản cô nương, Tô Trần khóe miệng là run rẩy. Nữ nhân trước mắt này, chí ít 30 tuổi. Bản cô nương xưng hô thế này, thật không thích hợp. Soái ca, sụ mặt làm cái gì? Cho bản cô nương cười một cái. Nữ tử đúng là muốn vào tay. Tô Trần bất động thanh sắc lui một bước, không có ý tứ, người bao nuôi không dạy nổi ta. Đánh giám, lão nương là có tiền, một tháng 30 ngàn, 50 ngàn, thậm chí 100 ngàn, người muốn bao nhiêu, lão nương cho bao nhiêu. Mặt khác, chỉ cần đem lão nương phục thị cao hứng, một năm chí ít còn có mấy trăm ngàn tiền thưởng. Nữ tử thanh âm lớn lên, phi thường biêu hãn, trước đó còn làm bộ đến một câu, bản cô nương. Cái này vừa sốt ruột, lại biến thành, lão nương ta. Ta còn có việc, Tô Trần thật sự là không muốn tiếp tục lề mề đi xuống. Nhất là chung quanh đã có không ít người vây quanh, đáy lòng của hắn là bất đắc dĩ. Không cho phép đi, nữ tử lại hết sức kiên trì. Hoàn toàn một bộ muốn đem Tô Trần áp đi làm ép chạy phu quân ý tứ. Tô Trần hơi nhíu lên lông mày, đã hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị cưỡng ép rời đi. Nhưng vào lúc này, trong đám người, đột ngột đi ra một thanh niên, một thân gạo màu nâu quần áo thoải mái, đeo kính đen, bản thốn, thoạt nhìn 32 đến 33 tuổi dáng vẻ. Bên người còn có hai cái thân thể cường tráng đại hán, đang vì hắn dẫn theo một chút hàng hiệu đồ vét, giày, Lưu Doanh Thúy, ngươi đang làm cái gì? Tuổi trẻ dùng tay nhấc lên kính râm, nhìn chằm chằm nữ tử, hét tới, trong thanh âm tất cả đều là lửa giận. Ta, kia ngăn lại Tô Trần nữ tử, cũng chính là Lưu Doanh Thúy, sắc mặt hơi đổi một chút. Rõ ràng có chút sợ hãi, rụt rụt đầu, nhìn về phía thanh niên kia. Ca, ta nhìn chúng hắn, ngậm miệng, tuổi trẻ càng nổi giận hơn. Thậm chí, sắc mặt thậm chí đã có chút đỏ lên. Người biết chính mình đang làm cái gì sao? Bao nuôi, con mẹ nó ngươi mỗi ngày liền biết bao nuôi nam nhân. Ngươi không muốn mặt, ta Lưu Thần Phong còn muốn mặt. Lưu gia còn muốn mặt, cùng ta trở về, không muốn, ca, ta muốn hắn, liền muốn hắn. Lưu Doanh Thúy mặc dù sợ hãi, nhưng, 10 phần kiên trì, trùng điệp lắc đầu, ngoặc kép, thanh niên kia, cũng chính là Lưu Thần Phong. Sắc mặt đều âm trầm tích thủy, nếu như không phải nơi này là công chúng trường hợp. Nếu như không phải chung quanh người vây xem nhiều như vậy, hắn thậm chí đều muốn đi lên cho mình cái này bất thành khí muội muội hung hăng một bàn tay. Ca, van ngươi, Lưu Doanh Thúy có chút cầu khẩn nói. Tô Trần, không nhìn ra, ngươi mị lực vẫn còn lớn. Một bên, Mộ Tử Linh đứng tại Tô Trần bên người, nhỏ giọng nói, thanh âm ít nhiều có chút nghiền ngẫm. Nàng tính tình trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng có chút muốn cười. Mị lực đương nhiên lớn, không phải ngươi cũng sẽ không để ta làm bạn trai ngươi. Tô Trần không khách khí đùa giỡn một câu, hắn chính buồn bực đâu. Mộ Tử Linh còn dám trêu ghẹo, không cho điểm nhan sắc. Sao được, là giả mạo bạn trai. Mộ Tử Linh trợn nhìn Tô Trần một chút, đáy lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên không có biểu hiện ra ngoài. Rất cao cấp thủ đoạn theo đuổi. Tô Trần nghiêm túc cười. Ngươi, Mộ Tử Linh xấu hổ, chính mình để Tô Trần giả mạo bạn trai của mình là bởi vì Tô Trần chính thích hợp. Chuẩn xác mà nói, Tô Trần có thực lực mạnh mẽ, có thể gánh chịu nổi. Tuyệt không phải thật đối Tô Trần có ý tưởng. Giả mạo, nói không chừng lại trở thành thật. Không phải sao? Hừ, không có khả năng. Mộ Tử Linh hừ một tiếng. Cùng ta trở về. Cùng một giây, Lưu Thần Phong hít sâu một hơi. Lại là đi lên phía trước. Trực tiếp liền tóm lấy Lưu Doanh Thúy cánh tay. Muốn đưa nàng túm đi. Không muốn. Ta, người buông ra ta. Buông ra ta. Lưu Doanh Thúy một trận giãy giụa. Thanh âm càng lúc càng lớn. Lầu hai, càng ngày càng nhiều người vây xem ở chung quanh. Chỉ trò, tất cả đều đang xem trò cười. Lưu Doanh Thúy, chớ ép ta gãy mất tiền của ngươi. Lưu Thần Phong lửa giận cơ hồ chỗ sung yếu đỉnh. Từng chữ nói ra hét tới. Vậy ngươi liền đoạn đi. Dù sao ta hiện tại tiền trong tay cũng không ít. Chí ít, bao nuôi hắn, đầy đủ. Lưu Doanh Thúy không có chút nào vì vậy mà lùi bước. Ngược lại hàm tình mạch mạch nhìn về phía Tô Trần. Tốt, tốt, tốt, liền tiểu tử này là a. Lưu Thần Phong theo bản năng nhìn về phía Tô Trần. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm, tuổi còn nhỏ, không làm gì tốt. Nhất định phải làm tiểu mặt trắng. Cha mẹ của ngươi từ nhỏ đã như thế dạy ngươi. Ngươi tại sao không đi đi làm, vịt tử đâu? Thật mẹ hắn là cái tạp chủng. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lại ở tại nơi này. Lão tử chơi chết ngươi. Lưu Thần Phong không muốn theo ý thật cùng Lưu Doanh Thúy động thủ. Dù sao, Lưu Doanh Thúy là thân muội muội của hắn. Thật đánh nàng, hắn cũng đau lòng. Có thể cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi liền không đồng dạng. Theo Lưu Thần Phong, chính là chơi chết Tô Trần. Cũng không có cái gì. Trong chốc lát, Tô Trần sắc mặt lạnh xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.